Trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, Hàn Tuyệt vừa ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, trước mắt bắn ra một nhóm nhắc nhở. Đế Tuấn, đối với ngươi cừu hận tăng lên, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Triệt để từ địch, Hàn Tuyệt thở dài một tiếng. Trước kia hắn đối với Đế Tuấn vẫn rất có hảo cảm. Đáng tiếc tên này đường đi hẹp, đắc tội ta, ngươi có quả ngon để ăn. Hàn Tuyệt mặc dù sợ, nhưng rất có tự mình hiểu lấy, chỉ cần hắn không ra thiên đạo, Đế Tuấn liền không khả năng giết tới hắn, ngược lại sẽ bị hắn mà chết. Hàn Tuyệt không có lập tức nguyền rủa Đông Hoàng Thiên Thánh, qua một thời gian ngắn lại nguyền rủa cũng được. Đến lúc đó trước rủa chết Đế Tuấn, để Đông Hoàng Thiên Thánh ở vào sợ hãi, trong tuyệt vọng. Hàn Tuyệt nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, tiên giới, chư thiên vạn giới vẫn còn các loại thiên tai bên trong, thánh nhân chi chiến, cho dù là dư ba cũng đủ để hình thành hạo kiếp. Quảng cáo, các thánh nhân không thể không giải quyết tốt hậu quả, dù là như vậy, chết đi sinh linh cũng nhiều vô số kể. Các thánh nhân cũng sẽ không bởi vậy trách tội Hàn Tuyệt, tương phản, bọn hắn rất kính nể Hàn Tuyệt. Nếu không đuổi đi Đông Hoàng Thiên Thánh, ngày sau chúng sinh tử thương nghiêm trọng hơn. Tiên giới, trên đám mây. Hàn Ngọc không ngừng thi pháp, nước mưa hạ xuống, rội tắt phía dưới nhân tộc thành trì thiên hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thiên hỏa này cực kỳ âm độc, không phải đế cảnh tu vi, rất khó rội tắt. Bây giờ nhân tộc thế yếu, tiên đế có thể đếm được trên đầu ngón tay, không cách nào khắp nơi cứu hỏa. Hàn Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, nhíu mày âm thầm nghĩ tới. Đến cùng là ai, càng như thế tai họa ta nhân tộc, trong mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận. Hắn mặc dù đến từ thế gian, nhưng hắn một mực nhận định chính mình nhân tộc thân phận. Tại tiên giới du lịch lúc nếu là nhân tộc gặp nạn, hắn có thể cứu nhất định xuất thủ, ở trong đó cũng có Lý Đạo Không công lao, Lý Đạo Không tại truyền giáo lúc thường xuyên căn dặn hắn, ngày khác như cường đại lên, nhất định phải chiếu cố nhân tộc. Lý Đạo Không cho là nhân tộc không nên như vậy tinh thần sa sút, trong lượng kiếp trước nếu không có thánh nhân nhúng tay, nhân tộc há có thể vứt bỏ thiên đạo chủng tộc thân phận. Sau nửa canh giờ, Hàn Ngọc rời đi, đi cứu giúp đỡ hắn thành trì nhân tộc. Đây chỉ là một ảnh thu nhỏ, không chỉ là nhân tộc, các tộc người tu hành đều đang nghĩ biện pháp cứu trợ riêng phần mình chủng tộc. Trận này thánh nhân đại chiến đưa tới hạo kiếp, ngược lại để thiên giới lâm vào ngắn ngủi hòa bình bên trong. Không đến một năm, tại các thánh nhân tương trợ dưới, chư thiên vạn giới thiên tai tất cả đều tiêu trừ. Thoáng chớp mắt, lại là ngàn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở to mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi, mở miệng nói. Vào đi, bên ngoài đạo quán, Long Hạo đã quỳ 4 năm, nghe vậy, Long Hạo kích động đứng dậy, đẩy ra đạo quán cửa lớn. Hắn hướng Hàn Tuyệt đi xong lễ về sau, nói, sư phụ, tu vi của ta kẹt tại Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, không cách nào lại tăng lên, có thể hay không để cho ta ra ngoài, Hạo Thiên nói, có biện pháp để cho ta đột phá. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.